Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Tâm Sinh Cảnh Giác. Chuyện của Hứa Phi Nương, để phái Nga Mi Tề trưởng môn tâm tình càng tăng thêm phiền não. Có thể nghĩ thu thập vị này, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, bởi vì lúc trước vây đánh Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư một chuyện. Một đám lão ma đầu, còn có bảng môn tông sư trong lòng cất vạn phần cảnh giác. Chỉ cần Nga Mi làm ra một chút xuất cách, hoặc là nói kích thích bọn họ nhạy cảm tâm thần động tác, rất có thể trực tiếp đưa tới bọn họ kịch liệt bắn ngược. Lúc này Nga Mi khai phủ sắp đến, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đưa tới tu hành giới dung truyền. Vừa lúc, Hứa Phi Nương chính là một vị như thế thân phận nhạy cảm tồn tại. Tăng thêm bình thường giỏi về ngụy trang, biểu hiện ra đối với Nga Mi tràn đầy thiện ý. Những này, bên ngoài tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Nếu Nga Mi không có lý do chính đáng lấy ra, liền tận lực chĩa mũi nhọn vào Hứa Phi Nương mà nói, sợ là muốn đưa tới to lớn phong ba. Lúc này Tề trưởng môn chưa bực này tâm tư, cho dù có lợi dụng Hứa Phi Nương ý nghĩ, cũng không phải vào lúc này. Các loại tam anh nhị vân tề tựu, Nga Mi sắp khai phủ thời điểm vừa vặn, cần Hứa Phi Nương liên lạc một đám ma đầu làm tế phẩm. Sư muội, có hay không biết rõ, Hứa Phi Nương cùng tồn tại gì sâu chuỗi? Ngoặc kép, cứ việc tâm tình phiền não, Tề trưởng môn vẫn là ngữ khí ôn hòa hồi. Tham, gần nhất, tu hành giới hình như không có gì phong thanh truyền ra a. Làm trưởng môn Nga Mỹ, mặc dù một mực uốn tại Đông Hải luyện kiếm, có thể tu hành giới tin tức hiểu hết sức rõ ràng. Đoạn thời gian gần nhất, xác thực không có nghe tới có liên quan Hứa Phi Nương tin tức. Nói đến cái này, ta cũng cảm giác có chút kỳ quái. San Hà sư thái không thích nói, Hứa Phi Nương gần nhất thường xuyên theo quan trung địa khu võ đạo một mạch cao tầng liên lạc thường xuyên. Võ đạo một mạch, Tề trưởng môn rất nghi hoặc, là được đường phố có như thế một nhà thế lực hay sao? Đúng là võ đạo một mạch. Nhìn thấu Tề trưởng môn trong mắt nghi hoặc, San Hà sư thái giải thích, sư huynh không biết, võ đạo một mạch này nguồn gốc từ nhân gian giang hồ, là một chút từ võ nhập đạo võ giả tổ hợp mà thành. Từ võ nhập đạo, Tề trưởng môn lấy làm kinh hãi. Hắn lập tức liền nghĩ đến mấy trăm năm trước võ đang sáng tạo tổ sư Trương Tam Phong. Đây chính là cái nghiêu nhân a, không có khoa trương như vậy. San Hà sư thái buồn cười lắc đầu, giải thích, bất quá chỉ là một đám người ở giữa giang hồ đỉnh tiêm võ giả, đột phá cảnh giới tiên thiên đạt đến cảnh giới cấp bậc cao hơn. Vì kêu Tề trưởng môn an tâm, nàng tiếp tục giải thích, trong đó mạnh nhất cảnh giới danh xưng võ đạo kim đan, cùng tu hành giới thần thông cảnh không sai biệt lắm. Nghe đến đó, Tề trưởng môn thầm thả lỏng khẩu khí, nếu thật là lại xuất hiện một vị Trương Tam Phong như vậy võ đạo đại tông sư, phái Nga Mi đều phải cẩn thận ứng đối. Đây chính là cường thế phá vỡ thiên địa giới cách, trực tiếp phi thăng tiên giới tồn tại cường hãn. Sau khi đến tiên giới, trực tiếp trở thành chân vũ đấng ma đế quân. Mặc kệ là vị phần vẫn là chân thực thực lực, đều so với Nga Mi sáng tạo tổ sư Trường Mi chân nhân mạnh hơn. Có thể nói, Trường Mi chân nhân lúc trước tính kế thiên hạ, chỉ có không có tính kế đến Trương Tam Phong tồn tại. Nếu không phải vị này thật sớm rời khỏi tu hành giới, nếu tiếp tục lưu lại mà nói, sợ là Nga Mi chính đạo vị trí minh chủ đều phải nhường lại. Nếu thật là xuất hiện tình trạng như vậy, Trường Mi chân nhân ngàn năm bố cục liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng là bởi vì đây, Trương Tam Phong một tay sáng lập phái võ đang, vô tình hay cố ý nhận lấy Nga Mi mịt mờ áp chế. Đây mới phải phái võ đang cùng là môn phái chính đạo. Hơn nữa chân vũ, truyền thừa không kém chút nào. Có thể tại tu hành giới lại là thanh danh, không phấn chấn, bị biên giới gạch nối dấu lớn hóa tương đương lợi hại nguyên nhân chủ yếu. Chẳng qua coi như như vậy, Tề trưởng môn cũng nhắc lên tỉnh thần, võ đạo một mạch này, thực lực mạnh nhất thật chỉ có thần thông cảnh, hay sao? Nga mi trước mắt khai phủ sắp đến, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện một trương tam phong khác. Không phải vậy trước tính kế đều sẽ xuất hiện to lớn biến số. San Hà sư thái không có phát hiện tề trưởng môn tâm tư. Lắc đầu nói, cụ thể không rõ ràng lắm. Chẳng qua võ đạo một mạch nổi danh cường giả, xác thực chỉ có thực lực cấp bậc thần thông cảnh. Nói đến đây, nhịn không được lên tiếng cười nhạo. Chẳng lẽ, Hứa Phi Nương cho rằng võ đạo một mạch tiềm lực vô tận. Lúc này mới nghĩ đến trước thời gian kết giao. Có loại khả năng này. Tề trưởng môn gật đầu phụ họa, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, sư muội nhất định phải đem Hứa Phi Nương nhìn kỹ. Ít nhất gần nhất trong vòng 20 năm, không thể để cho giày vò ra quá lớn tiếng thế. Sư huynh yên tâm, San Hà sư thái tự tin nói. Hứa Phi Nương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một vị ẩn nhẫn đem tính tình của mình đều cho biến thành thận trọng. Mặc dù nàng gần nhất cùng võ đạo một mạch quan hệ mật thiết, có thể ở ta trước mặt vẫn như cũ đàng hoàng an phận, không có chút nào nhảy thoát dấu hiệu. Như vậy rất tốt. Tề trưởng môn nghe vậy cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Đối với Hứa Phi Nương, hắn là không chút để ở trong lòng. Giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có cái gì khả năng so sánh. Chỉ cần vị này một mực nằm ở Nga Mi giám thị phía dưới, chờ đến thời cơ thích hợp tự nhiên sẽ để nàng phát huy tác dụng vốn có. Trước mắt hay sao vẫn là thành thật một chút tốt. Sư muội, lần này mời ngươi đến đây, chủ yếu vẫn là muốn hỏi thăm một chút Chu Khinh Vân tình hình cụ thể. Nói xong chuyện của Hứa Phi Nương, Tề trưởng môn lời nói xoay chuyển nói đến mời San Hà sư thái đến đây mục đích thật sự. Chu Khinh Vân không phải đã thu nhập môn tường sao? Chẳng lẽ lại có ngoài ý muốn gì phát sinh sao? San Hà sư thái khẽ nhíu mày, khó hiểu nói, sẽ không có vấn đề gì a? Ngoặc kép, nói như thế nào? Sư huynh không biết, Chu Khinh Vân phụ thân chính là nhân gian giang hồ nổi danh Tề Lỗ Tam Anh một trong, đồng thời còn là võ đạo một mạch, võ giả trúc cơ kỳ. Bằng Tề Lỗ Tam Anh danh tiếng cùng thực lực, bình thường tồn tại căn bản cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Về phần tu hành giới tu sĩ, cũng không có ai cũng đối với một cái nhân gian võ giả cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, lại là võ đạo một mạch. Tề trưởng môn trong lòng đột nhiên khẽ động, không có hoàn toàn buông lỏng, trầm giọng hỏi, lúc này Chu Khinh Vân ở đâu? Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là trước thời gian đem người nhận lấy tốt. Trước cha truyền tới tin tức, nói là đã đem Chu Khinh Vân đưa đi quan trung võ đạo một mạch tổng bộ cái kia. Tiếp nhận nhất là yêu lương võ đạo nuôi dưỡng. San Phát Hà sư thái không có hiện cái gì. Nói thẳng, ta cảm thấy như vậy cũng khá. Võ đạo một mạch căn cơ xác thực tương đối khá. Lại là võ đạo một mạch. Tề trưởng môn sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Chu Khinh Vân có phụ thân là ý nghĩ gì? Muốn đợi Chu Khinh Vân tu vi võ đạo đạt đến cấp độ gì mới đem người đưa tới? Chưa nói đạt đến cấp độ gì. San Hà sư thái hơi nghi hoặc một chút, vẫn là hồi đáp, chỉ nói các loại Chu Khinh Vân sau khi cập kê liền đem người đưa tới. Tề trưởng môn không nói gì thêm, chẳng qua là biểu thị ra xin sư muội nhiều hơn chăm sóc một phen. Tốt nhất có thể trước thời hạn cùng Chu Khinh Vân quen thuộc, thuận tiện nhìn một chút cũng tương tự ở quan trung nơi đó Lý Anh Quỳnh. Lý Anh Quỳnh cũng ra đời. San Hà sư thái đột nhiên kịp phản ứng, trầm ngâm chốc lát nói, như vậy, ta ngược lại thật ra phải nhiều hơn đi lại một phen. Hai đứa bé kia tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.